Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595. Chương 595 sát cá. Là, Lâm Trung Huy nhéo tinh hạch, tay run nhẹ nhẹ hạ. Đi thôi, tốt xấu nhân gia đã cứu ngươi mệnh. Nam tử thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương thổi qua tới giống nhau. 40 hơn tuổi Lâm Trung Huy đốn hạ, nhưng ở dơ lên cặp kia thâm thúy con ngươi kia một khắc, trong mắt như cũ như vậy kiên định, chính khí bình nhiên. Lại không nghĩ còn chưa chờ đến Lâm Trung Huy xuyên qua phía trước tầng tầng đám người quá khứ thời điểm, mà ni đột nhiên cách biển người nhìn thấy kia không ngừng bang đánh bùn đất cả người bén nhọn, giống như sắt thép giống nhau thư thứ thập cấp biến dị cá, tức khắc phát ra một loại chưa bao giờ nghe qua bén nhọn kêu lên. Ngay sau đó phun ra một cổ bể rộng chừng 8 mễ đại thật lớn cột nước, thả toàn bộ cột nước tràn ngập lực lượng, so lúc trước xạ kích ở trên cầu cao áp phun nước không biết cao nhiều ít lần. Tại đây loại áp lực dưới, có thể trực tiếp đem một thước nhiều hậu xi măng tường cấp đục lỗ. Cũng may ngay lúc đó người tuy rằng xem náo nhiệt rất nhiều, bởi vì cá thân không ngừng bang đánh, dơ lên tầng tầng cho bụi, vì tránh cho bị thương cùng bị cho bụi kích thích miệng lưỡi, mọi người cũng không dám tới gần. Cho nên tại đây con cá phun ra thật lớn cột nước là lúc, đám người đã sớm vọt đến một bên, có chút bởi vì cột nước thân cận quá, bị kia cột nước bên cạnh lực lượng kéo té ngã trên đất. Nhe răng trợn mắt, Bạch Linh tắc híp mắt, lóe một tia tàn khốc. Lúc trước này cá dùng chính mình gai nhọn thân thể không ngừng chụp đánh mà dơ lên từng trận cho bụi, đồng thời cũng ý nghĩa thể trọng ít nói có một tấn nó dưới thân bùn đất rơi vào đi không ít, lại dùng chính mình thủy dễ chịu chính mình, cũng đủ nó đạt được động lực, sau đó được ăn cả ngã về không nhảy hồi bên cạnh trong nước. Không thể không nói đặc dị tính biến dị động vật phảng phất bị trước tiên khai trí linh giống nhau, sẽ có ý nghĩ của chính mình. Tiểu Khê chạy nhanh làm thịt nó, cái gọi là làm thịt chỉ cần lấy ra tinh hạch là được. Lúc này Bạch Tiểu Khê đã đứng ở che kín bị Bạch San làm một tiểu tầng băng thượng thập cấp biến dị cá trên người. Chỉ là này biến dị cá lay động quá lợi hại, hắn không có biện pháp cố định. Không thể không nói, này vẫn là ở trên bờ liến như thế khó đối phó. Có thể thấy được đặc dị tính biến dị cá cỡ nào cường đại. Cũng cuối cùng minh bạch vì sao phía trước như vậy rất cao cấp dị năng đối mặt nó thời điểm không thể nề hà. Lý Chính Hạo tự nhiên minh bạch Bạch Tiểu Khê ý tưởng. Cũng may kia cá trên người dây mây chưa từng hủy đi, cho nên nhanh chóng vươn tay liền nhìn thấy mấy cái dây mây làm như lại linh tính giống nhau. Tự chủ về tới hắn có sau kén thon dài tiểu mạch sắc bàn tay chung. Bạch San, Lý Phương, Lý Gia Minh cùng rõ ràng vài người nhanh chóng tiến lên lôi kéo trụ nó. Thấy như vậy một màn, những cái đó đối phó quá biến dị cá thầm hận Bạch Linh đám người cao cấp dị năng giả cũng là kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới này biến dị cá như thế khó đối phó. Chẳng sợ tới rồi trên bờ còn không dễ giết. Răng rắc, Bạch Tiểu Khê đem kia biến dị cá trên đầu sở hữu thư thứ một đao chém. Bởi vì thứ sẽ tái sinh, cho nên tốc độ cực nhanh. Hơn nữa bán nguyệt kiếm sắc bén cùng cứng cỏi, lập tức liền cắm đi vào, mở ra khe hở lúc sau, lập tức đem kia cứng rắn tinh hạch chọn ra tới. Giây tiếp theo, bị Lý Chính Hạo đám người hung hăng lôi kéo cả người gai ngược đến biến dị cá nháy mắt không có động tĩnh, chỉ là cặp mắt kia lại như cũ hắc bạch phân minh. thả giống như lưu ly giống nhau thập phần thông thấu, làm như có chút sụi lơ. Lý Chính Hạo đám người trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, không có biện pháp, vừa mới săn giết biến dị cá thời điểm, trên người dị năng liền háo đến không sai biệt lắm. Money Bạch Tiểu Khê nhưng thật ra càng thêm hưng phấn lên, ở mọi người trước mắt, bắt đầu đem kia thứ một cổ não toàn bộ thiết xuống dưới. Hết chương.